Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 372, nam nhân này thật không có cảm giác an toàn. Góc truyện audio.com. Thượng quan Thanh vốn là sửng sốt, rồi sau đó gật gật đầu. Tự nhiên là thật, trước đó vài ngày chúng ta thành thân quá mức giống như trò đùa. Không thể coi là thực, ta nhất định phải cấp tiểu tiểu ngươi một lễ thành thân lớn nhất long trọng nhất. Ta muốn để cho tất cả mọi người biết thê tử của thượng quan Thanh ta chính là Tô Tiểu Tiểu. Ngươi chính là Huyền Thanh Vương Phi trong Huyền Thanh Vương Phủ. Tô Tiểu Tiểu có chút lo lắng. Cái này có thể quá mức rêu rao hay không? Nếu bị trinh thám của Thượng Quan Mặc phát hiện vậy phải làm thế nào? Thượng Quan Thanh cười cười. Hắn nói, đừng lo lắng, hiện giờ Đoan Mộc Lang Hoàn đã hạ táng rồi. Ngươi cũng chỉ là Tô Tiểu Tiểu mà thôi. Chờ sau khi chúng ta thành thân. Ngươi liền chỉ là vương phi Tô Tiểu Tiểu của Thượng Quan Thanh ta. Mặc dù là bị Thượng Quan Mặc nhìn thấy, nhiều nhất cũng chỉ là người giống người thôi. Ngươi không thừa nhận, ta không thừa nhận, hắn có năng lực làm gì chúng ta bây giờ? Lại nói, lúc trước Hoàng hậu hạ táng, là Thượng Quan Mặc tận mắt chứng kiến. Dừng một chút, Thượng Quan Thanh trên môi có chút trào phúng tươi cười. Thượng Quan Mặc không biết quý trọng ngươi. Tự nhiên có ta đến quý trọng, ngôi vị hoàng đế hắn đoạt, chẳng lẽ thê tử của ta hắn cũng muốn thưởng, kể cả muốn cướp, cũng phải nhìn xem hắn có khả năng này hay không? Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, nàng chủ động nhào vào trong ngực Thượng Quan Thanh, ngươi nói sai rồi, kể cả Thượng Quan Mặc muốn cướp, cũng phải nhìn xem ta có nguyện ý hay không đâu, ta chỉ thích một mình Thanh, vịt, xến quá. Tô Tiểu Tiểu tựa đầu chôn ở trong lòng Thượng Quan Thanh. Cho nên trừ phi tự ta muốn đi, nếu không không có bất luận kẻ nào có thể đoạt được ta. Thượng Quan Thanh thở bỗng nhiên bị kiềm hãm. Tiểu Tiểu, ngươi không thể đi, Tô Tiểu Tiểu ngẩng đầu. Trừng mắt nhìn, ngươi đừng khẩn trương như vậy. Ta chỉ là nói mà thôi. Chỉ cần Thanh ngươi yêu ta, rất tốt với ta làm sao có thể sẽ đi đây. Tô Tiểu Tiểu đưa tay ôm cổ Thượng Quan Thanh, cho nên nha, ngươi cũng đừng có suy nghĩ như thế. Tô Tiểu Tiểu ta chỉ thích một mình Thượng Quan Thanh ngươi. Thượng Quan Thanh cúi đầu nhẹ hôn một ngụm lên môi Tô Tiểu Tiểu. Rồi sau đó cúi đầu ứng thanh, Tô Tiểu Tiểu âm thầm buông tiếng thở dài. Ai, nam nhân này thật không có cảm giác an toàn. Cách chương.